Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy không cao, chỉ khoảng 1m56, nhưng tỷ lệ cơ thể lại cực kỳ hoàn hảo, nên trông cô ấy cao hơn so với thực tế Trương Vũ cao đúng 1m8, dễ dàng đỡ được cô ấy. Trán Tô Vân Hy va vào âng. Ừ, C Trương Vũ, cả hai đều sững người, người đầu tiên phản ứng lại là Trương Vũ. Một tay cậu ấy đỡ sau lưng Tô Vân Hy, một tay nắm lấy cánh tay thon thả mềm mại của cô ấy, làn da cô ấy mịn màng như mỡ đông, lại mềm mại như nước. Trương Vũ lo lắng hỏi một câu, cậu không sao chứ? Tô Vân Hy cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi hương thoang thoảng trên người Trương Vũ. Cô ấy đã từng rất thích mùi hương này, giống như mùi hương của ánh nắng mặt trời, rực rỡ, tươi sáng, quyến rũ. Cô ấy có thể cứ ôm Trương Vũ như vậy rồi vùi mặt vào N, G, Ự, C cậu ấy hít hà cả ngày. Tô Vân Hy không nhịn được, cọ cọ một cái như trước đây, sau đó hít một hơi thật sâu, trên mặt mang theo vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Cô ấy ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lo lắng của Trương Vũ. Cơ thể cô ấy cứng đờ tại chỗ, mình vừa làm gì vậy, mình vừa, có phải là đã ngửi mùi trên người cậu ấy trước mặt Trương Vũ không? Mặt cô ấy đỏ bừng lên, cả tay cũng đỏ theo, trong mắt tràn đầy sự hoảng loạn. Trương Vũ không để ý đến hành động vừa rồi của Tô Vân Hy, chỉ lo lắng hỏi lại một lần nữa. Cậu không sao chứ, tớ có sao chứ, sự trong sạch và danh tiếng cả đời của tớ, Tô Vân Hy gào thét trong lòng. Trong lòng cô ấy có một Tô Vân Hy khác, lúc này đang ôm đầu, mặt đỏ bừng, không ngừng lắc lư. Chương 10. Trương Vũ say rượu. Tôi đang làm cái quái gì thế này? Tôi vậy mà lại lao vào lòng bạn trai cũ, còn ngửi mùi hương trên người anh ấy nữa chứ. Thật muốn nhảy lầu cho rồi. Tô Vân Hy nhìn gương mặt Trương Vũ dần dần tiến lại gần, càng thêm hoảng loạn. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt góc cạnh của Trương Vũ, cả đôi môi dày nhưng đẹp đẽ kia nữa, thứ mà cô từng vô cùng tham luyến. Không có tham luyến, Tô Vân Hy hoảng sợ, cả người run lên. Trương Vũ tưởng Tô Vân Hy đập đầu vào đâu đó, lay lay cô hỏi. Nói gì đi chứ, cậu làm sao vậy? Chết rồi, không phải đập vào đầu thật đấy chứ. Trương Vũ đưa tay lên sờ trán Tô Vân Hy. Tô Vân Hy sững người, đứng im như bị đơ máy. Trái tim từ đập điên cuồng chuyển sang ngừng đập, rồi gương mặt vốn đã đỏ ửng từ cổ trở lên lại đỏ thêm một tầng nữa, như con tôm luộc chín, trên đầu bốc khói nghi ngút. Tay Trương Vũ giống như đặt lên vỉ nướng teppanyaki vậy, phát ra tiếng. Xèo xèo, Trương Vũ rụt tay lại, khẽ vẩy vẩy, không chỉ nóng, mà còn chín rồi. Đờ người 3 giây, Tô Vân Hy bừng tỉnh, cô lùi lại nửa bước, đứng thẳng người nói. Tôi, cậu, Trương Vũ buông tay trái đang ôm cô ra. Cậu, tôi, Tô Vân Hy nhắm mắt, nói với tốc độ cực nhanh. Vừa rồi tôi không phải cố ý lạnh nhạt với cậu đâu. Xin lỗi. Trương Vũ sững người, ra là cậu tìm tôi để nói chuyện này à, anh gãi đầu. Vừa rồi tôi cũng không nên nói mấy lời khó nghe đó, xin lỗi nhé. Tô Vân Hy nắm chặt hai tay thành nắm đấm, miệng mím thành hình chữ V ngược, cố gắng giữ cho gương mặt mình không trông quá kỳ lạ, mặc dù nó đã rất kỳ lạ rồi. Vậy thôi, tạm biệt, tôi đi ngủ đây, Tô Vân Hy nói xong, cứng nhắc xoay người, rồi đi đến cửa phòng mình. Dầm. Một tiếng đóng cửa lại, chui vào trong phòng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèm cửa được kéo kín mít, ánh trăng le lói chiếu qua khe hở. Trong bóng tối có một tia sáng dịu dàng, chiếu lên người cô, hắt lên chiếc váy dài màu trắng và gương mặt đỏ ửng. Ánh sáng bạc ấy phác họa nên những đường cong đẹp đẽ trên cơ thể cô. Tô Vân Hy dựa lưng vào cửa, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, thở dài một hơi, dần dần bình tĩnh lại. Thật là, mình đang làm cái quái gì vậy? Rõ ràng là đến xin lỗi, vậy mà lại ngã vào lòng Trương Vũ, còn ngửi mùi hương trên người anh ấy nữa chứ? Đó không phải là mùi nước hoa tổng hợp từ tinh dầu, mà là mùi hương của một chàng trai đầy nắng, khiến Tô Vân Hy cảm thấy rất thích. Nhưng mà cũng không thể ngửi như thế được chứ? Cách Trương,